Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, tầm nhìn hạn hẹp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Dịch Tiểu Phi cùng Huyền Đức cùng đi ra ngoài đi dạo. Hai người đàm luận rất nhiều sự việc, tất cũng không kể là Huyền Đức vẫn là Dịch Tiểu Phi. Đều là biết ăn nói người, quan hệ của hai người. Có sao nói vậy, không cần ăn kiêng cái gì, như vậy mới thật sự là bạn, chân chính huynh đệ. Đối với huynh đệ, Dịch Tiểu Phi luôn luôn là khẳng khái, đối với Huyền Đức đồng ý, mới có thể dùng Cửu Long Châm, giúp Huyền Đức tăng lên thực lực. Hơn nữa sau này chỉ cần có chỗ tốt, nhất định là không thiếu được Huyền Đức. Dẫu sao Huyền Đức có thể trở thành Dịch Tiểu Phi bên người trợ thủ đắc lực. Có một số việc không cần đích thân ra tay, Huyền Đức giúp Dịch Tiểu Phi xử lý một ít chuyện trọng yếu. Dịch Tiểu Phi tương đối yên tâm, cái này đi dạo một chút, Huyền Đức liền mang theo Dịch Tiểu Phi đi trước thành phố Trung Hải một trận. Nơi trong. Trong thành phố Trung Hải, tất cả lớn nhỏ sàn biểu diễn tối tất cả trước không thiếu. Trong này một ít sàn biểu diễn tối nơi. Dịch Tiểu Phi không có đến qua, nhưng Huyền Đức không giống nhau. Huyền Đức thích trà trộn địa phương như vậy. Có thể như thế nói, Huyền Đức đã đem thành phố Trung Hải sàn biểu diễn tối nơi. Không sai biệt lắm đi dạo 9 thành trở lên. 9 thành trở lên sàn biểu diễn tối nơi. Đã từng cũng xuất hiện qua Huyền Đức bóng người. Đối với một ít hoàn cảnh không tệ, phục vụ tương đối khá, hưởng thụ nơi thoải mái, Huyền Đức dĩ nhiên sẽ lưu ý, giải trí lúc này nhiều chiếu cố, mà lần này, Dịch Tiểu Phi cùng Huyền Đức đến sàn biểu diễn tối nơi. Coi như là Huyền Đức gần đây cho rằng địa phương tương đối khá. Lão đại, nơi này chị cũng không tệ, nhiệt tình chạy thả, có hăng hái, người thằng nhóc này, ta chẳng qua là cùng ngươi tới vòng vo một chút. Thuận tiện buông lỏng một chút, ngươi chơi mình, ta một người uống chút rượu là được. Bây giờ Dịch Tiểu Phi không có đi chọn chọc cười bên này những cái kia lòng của cô bé. Chủ yếu là tới cảm thụ đêm này nơi không khí, ở đăng hồng tửu lục trong, bên trong ánh sáng lộ ra là một loại mê người. Được, Huyền Đức gật đầu một cái, đối với Dịch Tiểu Phi tính cách tóm lại là biết. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi muốn là thật muốn vui đùa một chút. Mình sẽ ra tay, loại chuyện này, liền không cần Huyền Đức tới quan tâm. Rất nhanh Huyền Đức liền từ Dịch Tiểu Phi nơi này vị trí rời đi. Đi tìm người quen, còn như Dịch Tiểu Phi chỉ có một người ở bên ngoài vị trí ngồi. Uống phục vụ viên bưng lên rượu, nghe vậy để cho người say mê âm nhạc, bắt chéo chân. Không ngừng run rẩy trước, uống một hớp trong ly rượu cốc tai. Những thứ này rượu cốc tai, mặc dù xa xa kém hơn mình phân phối, nhưng cũng không coi là quá kém. Không được ôm quá cao điều kiện đi thưởng thức, cũng là không sai. Như vậy ngồi, nhìn chung quanh đi, hoặc là những vị trí khác ở trên. Các loại người, ở sinh hoạt ban đêm dưới, có chút trai gái. Ở tận tình buông thả, Dịch Tiểu Phi có thể ở mấy chỗ thấy, một ít tương đối buông ra hình ảnh, rượu cồn say mê dưới, có vài người thật vẫn là chuyện gì cũng làm được, chẳng qua là người có riêng sinh hoạt, sẽ lấy không giống tư thái còn sống. Dịch Tiểu Phi hôm nay chẳng qua là xem, cũng không có bất kỳ quyền lực can thiệp, tiểu tử, để cho cái vị trí, ngươi vị trí này không tệ. Cho ta, làm Dịch Tiểu Phi tương đối thích ý lúc này có người tới. Đây coi như là bị theo dõi. Nhường chỗ, Dịch Tiểu Phi nhấp một miếng trong ly rượu cốc tai, lộ ra chút ít hưởng thụ thần sắc. Ánh mắt hướng cái này tới người nhìn. Cái này tới người, tựa hồ còn rất nhiều. Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi chỗ này vị trí quả thật tốt. Có thể mình ngồi xuống vị trí. Làm sao có thể nhường ra đi, vị trí này rất tốt, biết ngươi cũng là tiêu tiền, ta ta cho ngươi gấp đôi tiền, để cho ta cùng huynh đệ mấy cái ở bên này tiêu khiển. Tới bên này giải trí ngươi, chính là toan tính một cái vui vẻ. Huống chi cái này người anh em, ta giống như là người thiếu tiền sao? Mặc dù có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, tiền ở trong mắt rất nhiều người là vạn năng, có thể đó cũng chỉ là đại biểu một bộ phận người. Ít nhất Dịch Tiểu Phi không là có thể quang cầm tiền là có thể thu mua, là có thể lui bước. Mình, chính là mình người, muốn nhường ra đi, vậy cũng muốn xem mình có đồng ý hay không. Dịch Tiểu Phi như vậy lời nói ra, coi như là cự tuyệt. Cái này làm cho tới, vốn lấy là có thể thuận lợi ngồi xuống người, từng cái sắc mặt không tốt, còn thật có chút sức, không thấy nơi này trận thế sao. Bây giờ tình huống là hòa hòa khí khí, không có nghĩa là phía sau liền hòa hòa khí khí. Cầm đầu thanh niên này giữ lại tiểu hồ tu, cả người cho người một loại tương đối cường tráng cảm giác. Mới vừa thân thiện về, nháy mắt tức thì liền từ trên mặt biến mất, cho đối phương mặt mũi. Đối phương tình huống hôm nay chính là không cho hắn mặt mũi, nếu là bây giờ liền xoay người đi, đi chỗ bên cạnh, vậy đối với hắn mà nói, chính là rất chuyện mất mặt. Huệ đệ, được cái thuận lợi đi, ngươi nếu là lại kiên trì tiếp, đối với ngươi không có lợi. Ta hơi cảnh cáo một chút, như vậy lời nói ra, coi như là trực tiếp nhất, lại là mang nồng nặc ý uy hiếp. Mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua, khẽ thở dài một cái. Tại sao luôn là có loại này tự cho là đúng, tầm nhìn hạn hẹp người, có chút bản lãnh, vì mặt mũi liền có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Vậy Dịch Tiểu Phi coi là cái gì? Dịch Tiểu Phi bản lãnh rất lớn, nhưng vẫn rất khiêm tốn, ít nhất sẽ không làm, đi ra hưởng thụ tiêu khiển, vì một vị trí vấn đề, liền hướng người uy hiếp, đoạt vào tay. Vậy ta cũng cùng ngươi nói rõ, ngươi nếu là còn như vậy kiên trì tiếp, đối với ngươi cũng không có lợi. Ta hơi cảnh cáo một chút, Dịch Tiểu Phi như vậy lời nói, coi như là cơ bản tướng vậy nguyên thoại, trực tiếp trả lại liền trở về. Lần này, để cho thanh niên kia giận dữ, thật vẫn là loại này bướng bỉnh người có tính khí. Nếu là đối phương uống say, đối mặt cảnh cáo của hắn cùng uy hiếp, đùa giỡn một chút Tử Phong còn có thể hiểu, nhưng là bây giờ trước mắt cái này mới nhìn qua, sao mình còn muốn tiểu tử trẻ tuổi, rõ ràng cho thấy rất thanh tỉnh, cái này thanh tỉnh, hiển nhiên là không có đem hắn coi ra gì. Trong khu vực này, nhất là hôm nay tiêu phí địa phương, hắn là thường xuyên chiếu cố, nói thế nào đều có chút danh tiếng, hiện ở cảm nhận được bị khinh thị cảm giác. Thật sự là rất tức giận, người làm một hơi, còn là một bản mặt mũi. Trước cho dù là có thể lui, nhưng là bây giờ cơ vốn không có thể lui. Ngày hôm nay ngươi cái này chỗ ngồi, ta Lâm Trung Hỏa, nói gì đều muốn, vươn tay phải ra, hướng Dịch Tiểu Phi chỉ một cái. Cất cao giọng nói, mà nơi này tình huống đã khiến cho chung quanh một ít phục vụ viên chú ý. Nhưng mà khi thấy là Lâm Trung Hỏa cái này, từng cái liền làm không thấy được. Dẫu sao như vậy sự việc, ban đầu thì có qua, quản lý cũng không muốn nhúng tay. Dẫu sao Lâm Trung Hỏa cái này, bối cảnh thật không đơn giản. Ở trong thành phố Trung Hải, làm ăn thì thôi, còn cùng trong kinh thành gia tộc lớn có hợp tác, đã từng là nhất Lâm Trung Hỏa người, cũng không có trái cây ngon ăn. Cả người nhắc tới là một cái so sánh phách lối ngang ngược tồn tại. Tại sao phải có ngươi như vậy người kiến thức nông cạn? Dịch Tiểu Phi nhìn Lâm Trung Hỏa, nhịn không được bật cười. Thật vẫn là, người nào cũng biết hướng tự đụng vào tới. Cảm giác mình liền là một khối tử thiết, có tự tính, hấp dẫn một số không có mắt người. Tựa hồ muốn vị trí sự việc, đã không phải là lần thứ nhất. Chẳng lẽ tự mình tới tiêu khiển, lựa chọn vị trí đều là tốt nhất sao?